Xuyên thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 108, 108, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, cái người mới không biết tới từ nơi nào này đã cọ nhiệt hot shirt của Tiểu Yên nhà chúng ta hai lần rồi đó. Cười chết tôi rồi, account marketing thấy Tiểu Yên nhà chúng ta có nhiệt độ liền dùng sức cọ sao? Không cần người nào cũng lấy ra so với Tiểu Yên của chúng ta. Tiểu Yên một mình mỹ lệ, không thể so sánh. Lúc Tiểu Yên xuất đạo là mỹ nữ trăm năm mới gặp một người. Cái bên cạnh là mặt hàng gì? Có thể so với Tiểu Yên của chúng ta sao? Nhìn phát sóng trực tiếp, trên màn hình đạn đều nói cô ta chỉnh dung. Còn học Tần Thi Yên điểm một nốt ruồi son. Bản sao hỏng và bản chính ngồi cùng nhau. Tô Từ không xấu hổ sao? Tôi là người qua đường. Chỉ có tôi cảm thấy tin tức này là ác ý nhắm vào Tô Từ sao? Lấy một tấm hình tì tay chụp của người ta để đem so với tấm hình đã qua xử lý của Tần Thi Yên. Không biết xấu hổ sao? Không cần so sánh bậy bạ. Ôm tiểu công chúa Yên Yên. Tiểu Yên là thuần tự nhiên. Trước kia cô ấy điểm nốt ruồi son cũng rất đẹp. Những người khác học Tiểu Yên cũng không học được bộ dáng thần tiên của cô ấy. Vị nữ khách quý Tô Từ này ra mặt thật dày. Ăn vạ Tần Thi Yên không bỏ sao. Không có tự mình hiểu lấy. Một hai phải so cùng Tiểu Yên. Trong nhà Tiểu Yên có bối cảnh. Cô chỉ có một gương mặt chỉnh dung. So được sao? Nhìn phía dưới còn nhắn lại một hồi lâu. Ánh mắt Tô Từ có chút lạnh. Đối với Tô Từ mà nói, nghi ngờ cô cái gì cũng có thể. Chính là không thể nghi ngờ thịnh thế mỹ nhan của cô. Cô gửi một tin nhắn cho Tô Mẫu. Mẹ ơi, mẹ có ảnh chụp khi nhỏ của con không? Gửi cho con mấy tấm ạ. Trong di động Tô Mẫu tất cả đều là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của con mình. Tuy di động thay đổi, nhưng ảnh chụp một tấm cũng không bỏ đi. Sau khi nhận được tin nhắn của con gái mình, Tô Mẫu đang uống trà lập tức chọn lựa ảnh chụp. Khi còn nhỏ con gái quá đẹp. Mỗi một tấm ảnh đều đáng yêu thế này. Thật khó chọn lựa. Một hồi lâu, Tô Mẫu rối rắm xong, liền tiếp nhắn cho Tô Từ một phát hơn 20 bức ảnh. Nếu không phải con gái nói chỉ cần mấy tấm, Tô Mẫu thật hận không thể gửi tất cả ảnh chụp bà có cho cô. Tô Từ lại gửi tin nhắn cho anh mình. Cô muốn mở tài khoản, nhưng không có fan. Tô Chí Viễn đối với chuyện em gái nhờ mình là hữu cầu tất ứng. Ngay lập tức, anh ấy cho người giúp em mình mở một tài khoản. Bên trong đã mua một lượng lớn fan. Hơn nữa fan này cũng không phải. Một, fan zombie. Tô Từ trực tiếp sửa tên tài khoản thành tên mình. Cô biên tập một bài đăng. Một, nốt ruồi nhỏ là từ nhỏ tôi đã có. Dựa theo thời gian trình bày và phân tích mà nói. Rốt cuộc là ai bắt chước ai? Hai, từ nhỏ đến lớn tôi đã xinh đẹp. Ai nói tôi chỉnh dung? Ba, Tô gia chỉ có tôi là một người con gái. Không có bất kỳ dưỡng nữ nào cả. Thỉnh không cần tùy ý ăn vả. Phía dưới tin tức là ảnh tự chụp nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, còn có cả hiện tại của Tô Từ. Cho dù ảnh chụp là đang ở tuổi nào, dưới đuôi mắt Tô Từ cũng có một nốt ruồi son. Sau khi Tần Thi Yên rời khỏi trường quay thu hình thì biết cô ta và Tô Từ lại lần nữa lên hot search. Phản ứng đầu tiên của cô ta là bảo người đại diện triệt rớt hot search. Nhưng khi nghĩ đến kết quả lần trước, Tần Thi Yên dựa lưng vào ghế xe, đơn giản là không để ý tới. Dù sao cô ta triệt hay không triệt hot search, Tô gia đều sẽ đem trách nhiệm đổ lên người cô ta. Nếu đã như vậy, còn không bằng để nhiều người mắng Tô Từ một chút. Bên cạnh, người đại diện cười trêu ghẹo. Tiểu Yên, gần đây em thường xuyên lên hot search. Sắp ở luôn trên hot search rồi. Nghệ sĩ không ngừng tăng nhiệt độ. Người đại diện đương nhiên vui vẻ. Tần Thi Yên cười, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà, lúc Tần Thi Yên chụp xong một cái quảng cáo tiếp theo, Cô ta thấy vẻ mặt người đại diện rối rắm nhìn mình. Chị Phương, làm sao vậy? Tần Thi Yên nhận nước trợ lý đưa qua. Cái miệng nhỏ uống lên mấy ngụm. Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt tạm nghỉ. Em lại lên hot search. Lúc này người đại diện cũng không có nửa phần vui vẻ. Tần Thi Yên có chút mệt. Cô ta mở to mắt. Vẫn là hot search buổi chiều kia sao? Người đại diện đưa điện thoại cho cô ta. Sắc mặt không tốt lắm. Hot search mới. Em tự xem đi. Lúc này Tần Thi Yên mới phát hiện sắc mặt của người đại diện không thích hợp. Cô ta ngồi dậy nhận di động. Vài lần trước, cô ta lên hot search đều là một số hot search bên dưới. Chưa từng đứng hẳn vị trí thứ nhất. Nhưng hiện tại, cô ta thế mà lại lên hot search vị trí đầu tiên. Tiêu đề là, Tần Thi Yên xuất đạo nửa năm. Nói dối hết bài này đến bài khác. Giữa mày Tần Thi Yên nhíu chặt. Phản ứng đầu tiên là có người muốn bôi đen cô ta. Cô ta nhấn vào hot search. Bên trong là Tô Từ đăng lên tin tức và ảnh chụp. Tâm kinh hoàng một chút. Tần Thi Yên nuốt nước bọt. Cô ta click mở ảnh chụp. Trên màn hình là Tô Từ đã làm sáng tỏ. Thấy rõ nội dung làm sáng tỏ của Tô Từ. Trong nháy mắt sắc mặt Tần Thi Yên trắng bệch. Tay nắm di động run rẩy. Tiểu Yên, Tô Từ này thật sự là thiên kim Tô gia sao? Cô ấy nói em ăn vạ Tô gia cũng là thật sự. Ngữ khí của người đại diện có chút nặng. Cô ta không nghĩ tới mình cũng bị Tần Thi Yên lừa. Chị Phương, cả người Tần Thi Yên phát lạnh. Sắc môi tái nhợt, Tô Từ xác thật là thiên kim Tô gia. Người đại diện hung hăng liếc nhìn Tần Thi Yên một cái. Tại sao em lại không nói sớm? Nếu bởi vì Tần Thi Yên mà đắc tội Tô gia, đừng nói là làm việc. Cô ta còn có thể ngây ngốc ở thành phố B hay không cũng thành vấn đề. Tần Thi Yên không nói là vì ẩn giấu tư tâm. Cô ta căn bản không muốn để những người khác biết thân phận thật sự của Tô Từ. Tô Từ là thiên kim Tô gia. Cô ấy nói chuyện em ăn vạ Tô gia cũng là thật sự. Người đại diện hiện tại đã phát hỏa. Nơi nào còn nửa điểm hòa khí. Từ lúc bắt đầu xuất đạo Tần Thi Yên liền lập nhân thiết dưỡng nữ Tô gia. Người trong vòng đều nhìn Tô gia sau lưng cô ta. Không dám đắc tội cô ta. Nhưng hiện tại cô ta bị vạch trần là ăn vạ Tô gia. Người trước kia cô ta đắc tội chỉ sợ sẽ xuống tay đối phó cô ta. Ngay cả công ty cũng là gắng sức bồi Tần Thi Yên. Nhưng hiện tại nháo thành như vậy, công ty nhất định sẽ trách cứ. Cô ta bị Tần Thi Yên liên lụy muốn chết. Tần Thi Yên nhanh chóng giải thích. Em không có ăn vả. Em xác thật biết chú Tô. Dì Tô, cũng là từ nhỏ lớn lên cùng Tô Từ. Người đại diện lạnh giọng chất vấn. Vậy em rốt cuộc có phải dưỡng nữ Tô gia hay không? Chú thích. 1. Fan zombie. Gọi chung là fan giả mạo trên Weibo, Baidu, Tieba, WeChat. Người dùng có thể mua, lượt theo dõi, bằng tiền. Fan trên Weibo không có tên thường là lượt đăng ký độc hại do hệ thống tự tạo ra bởi người dùng. Khi người dùng điện thoại di động đăng ký, hệ thống sẽ tự động tạo ra fan zombie, Baidu, cách chương.